Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398. Chương 398 cửa thứ nhất. 2. Cầu treo thượng đệ tử bị quái ngư cuốn lấy. Từng người lấy ra bất đồng biện pháp bắt đầu đối phó quái ngư muốn tránh thoát trói buộc. Dùng hỏa không, dùng đóng băng, dùng sét đánh từ từ. Chính là giống như đều không có cái gì dùng. Ở thánh địa vẻ ngoài xem đệ tử nhìn thấy cầu treo tình cảnh đều lộ ra kinh ngạc biểu tình. Hiển nhiên phía trước ai cũng không có trải qua quá cùng loại sấm quan. Kia quái ngư rất khó triền a. Lần này trước tiến lên giống như cũng không có quá lớn ưu thế, xem ra kia ngu thanh thiển đánh. Cuộc chính xác, đánh cuộc chính xác cái gì? Nàng cùng Sa Đồng Đồng muốn thượng cầu treo còn không phải làm theo phải bị quái ngư cuốn lấy. Chỉ là sớm muộn gì mà thôi, lần này Hồng Phong cửa thứ nhất liền tương đối khó. Ta xem có thể xông qua đệ tử sẽ không quá nhiều, đúng vậy. Kia quái ngư xả không khai, giết không chết, thiêu không xong, phách bất tử, cũng vô pháp đông lạnh thành băng, như là phòng ngự vô địch giống nhau. Quan trọng nhất một khi bị cuốn lấy liền rất khó thoát thân, xác thật. Hồng Phong đệ tử thật đúng là không dễ dàng, thấy các loại quái ngư dùng các loại tư thế dây dưa. Cầu treo thượng đệ tử, những người khác đều nhịn không được cảm thấy buồn cười buồn cười. Cũng vì bọn họ châm cây nến, Sa Đồng Đồng quan sát một hồi, phát hiện những cái đó quái ngư căn bản là đau thương bất nhập. Nước lửa không xâm, không khỏi lại lần nữa nhìn về phía biểu tình bình tĩnh Ngu Thanh Thiền. Tiểu ngu, ngươi có biện pháp đối phó những cái đó quái ngư sao? Ngu Thanh Thiền sơ sơ cằm, ta suy nghĩ tưởng, có điểm chú ý, Ngu Thanh Thiền tự nhiên cũng quan sát tới rồi cầu treo thượng đệ tử dùng hết rất. Nhiều biện pháp đều không thể tránh thoát quái ngư dây dưa. Thậm chí có đệ tử còn bị quái ngư kéo rớt tới rồi trong sông. Bất quá nàng lại ở quái ngư trên người phát hiện hai cái đặc điểm mani một chút là mỗi chỉ đổ. Thừa cá trên người đều mang theo không ít bọt nước, hơn nữa bọt nước phiếm ngân quang. Hẳn là chính là bị tô lên một tầng thứ gì mới đưa đến này không gì phá nổi. Bất quá lại khẳng định là trong thời gian ngắn, hoặc là đem bọt nước trừ bỏ. Này cá hoàn mỹ phòng ngự liền sẽ biến mất, còn có một chút, mỗi cách mười mấy tức thời gian. Trong sông thủy liền sẽ nhảy lên cọ rửa một lần cầu treo. Hiển nhiên những cái đó quái ngư cùng mặt khác bình thường loại cá giống nhau. Thời gian dài là thoát ly không được thủy, nếu không liền sẽ hít thở không thông. Trầm tư một lát, Ngu Thanh Thiền có chủ ý. Đồng Đồng, ta có cái biện pháp có thể thử một lần. Ngu Thanh Thiền tiến đến Sa Đồng Đồng bên tai nói nhỏ vài câu, đem ý nghĩ của chính mình nói cho nàng. Ngươi trước đứng ở bờ biển, nếu là ta phương pháp hữu dụng ngươi lại đến không? Có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, nếu là phương pháp vô dụng, ta liền cùng ngươi cùng nhau bị cuốn lấy hảo. Sa Đồng Đồng lắc đầu. Nàng muốn cùng Ngu Thanh Thiền cùng nhau cộng khổ, cùng lắm thì liền thất bại. Ngu Thanh Thiền trắng nàng liếc mắt một cái, hiện tại không phải hành động theo cảm tình thời điểm, nếu là ta cái thứ nhất phương pháp không được. Cũng có thể có biện pháp thoát ly quái ngư dây dưa. Nhưng là lại yêu cầu ngươi hỗ trợ, cho nên ngươi muốn trước đứng ở bờ biển tùy thời chuẩn bị chiến tranh. Sa Đồng Đồng nghe được nàng lời nói, ngẩn người, ngay sau đó gật gật đầu. Hảo, ta đều nghe ngươi. Ngu Thanh Thiền vỗ vỗ nàng bả vai. Cười nói, ta đi trước, nếu có thể chính mình thoát khỏi quái ngư dây dưa. Ngươi liền dùng đồng dạng biện pháp đuổi kịp hảo. Ngu Thanh Thiền vẫn chưa triệu hồi ra linh thực áo giáp cùng biến ảo vũ khí đối quái ngư căn bản là không có hiệu quả. Nàng ở tân một đợt nước sông cọ rửa lúc sau lập tức bước lên cầu treo. Ngu Thanh Thiền rơi xuống đến cầu treo thượng, nhàn rỗi quái ngư lập tức hướng tới nàng bò lại đây. Ý đồ dây dưa trụ tay nàng chân. Thậm chí quái ngư số lượng so quấn lấy những người khác đều nhiều. Thánh địa bên ngoài, ánh mắt mọi người lập tức đều toàn bộ tập trung ở Ngu Thanh Thiền trên người. Mau xem, Ngu Thanh Thiền động, nàng tính sai. Hiện tại cầu treo trên không nhàn quái ngư tương đối nhiều. Nàng vừa lên kiều thế nhưng có 5, 6 chỉ bò lại đây dây dưa, xác thật, một con đều đủ khó chơi. Gặp gỡ như vậy nhiều chỉ, nàng căn bản không hy vọng qua cầu. Tạ Phượng Chi cùng Lãnh Khâu Vũ đều lộ ra vui sướng khi người gặp họa biểu tình, lần này Ngô Thanh Thiển muốn cứu lớn. Hết chương.